Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2677, chương 2682, chạy tới thiên đạo học viện. Hạ Minh cười cười nói, vãn bối không có kế thừa, cái này chỉ là vãn bối chính mình tu luyện mà đến thôi. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là Vân Tiêu Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, thì liền còn lại người tất cả đều là ăn nhiều đã. Bất khả tư nghị nói, ngoạn tào, đây là nói đùa sao? Không có kế thừa, cái này sao có thể? Không có kế thừa làm sao lại giảng luyện đan chi thuật tu luyện đến cảnh giới như thế? Nói đùa cái gì? Luyện đan chi thuật như thế tinh diệu. Không có kế thừa điều này có thể sao? Rất nhiều người đều là không thể tin được, cho rằng Hạ Minh là không muốn nói ra bản thân kế thừa thôi. Thì liền Vân Tiêu Tử cũng là hơi có chút thất vọng. Có thể dạy bảo ra thiên phú như vậy, tuyệt hảo thiếu niên. Dạng này thực lực, thật sự là đáng sợ. Chẳng lẽ là đan tổ? Vân Tiêu Tử bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhưng ngay sau đó âm thầm lắc đầu. Đan tổ đó là dạng gì nhân vật? Tại cái này thượng cổ đại lục, cơ hồ là đứng tại cái này đỉnh cao nhất tồn tại. Đan tổ càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cơ hồ là cái này mạnh nhất tồn tại. Bất kỳ người nào tại luyện đan chi thuật phía trên, đều không cách nào so sánh đan tổ. Vì vậy, rất nhiều người đều đem phụng làm tổ. Tên là đan tổ, cũng coi là đối đan tổ một loại thừa nhận. Tiểu tử, lão phu có thể biết, ngươi muốn cái này thần long thảo đến cùng là vì cái gì? Vân Tiêu Tử nhịn không được hỏi, luyện chế giải độc đan. Hạ Minh cười cười nói, cái gì, giải độc đan? Vân Tiêu Tử nghe vậy, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Thần long thảo vô cùng chân quý, không chỉ có thể luyện chế giải độc đan, bởi vì hắn còn có thể luyện chế càng tốt hơn đan dược. Có thể luyện chế giải độc đan, hoàn toàn là có chút lãng phí a. Cái này cũng trách không được Vân Tiêu Tử nổi trận lôi đình. Vân Tiêu Tử cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn giải độc đan, lão phu nơi này có một nắm lớn, ngươi hoàn toàn không có biana lãng phí như thế thượng giai tài liệu. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, hắn đan dược, không cách nào giải mơ u nghiêu chi độc. Mơ u nghiêu chi độc, Vân Tiêu Tử nghe vậy, nhướng mày, ngươi đi cái này thông thiên hà. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, Vân Tiêu Tử đại sư, tại hạ cáo từ. Hạ Minh ôm một cái quyền, quay người rời đi, hắn đã không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đi xuống. Cái này Phù Diêu còn đang đợi mình đâu, nếu như chậm thêm một hồi, chỉ sợ Phù Diêu liền không có cứu. Theo Hạ Minh rời đi, Thiên Hoa đuổi sát mà lên. Sau đó cái này Đường Thư cũng là nhìn xem cái kia đã rời đi bóng người, tán thưởng nói ra, không nghĩ tới bên trong thiên địa lại còn có như thế thiếu niên, thật sự là đáng sợ a. Vân Tiêu Tử nghe vậy, sắc mặt tái xanh, chính mình sống một năm lớn toàn khối, bây giờ lại là thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Cái này khiến hắn làm sao không giận, nhưng là suy nghĩ một chút, còn là khẽ thở dài một tiếng, cũng không có nói cái gì. Vân Tiêu Tử thân hình nhất động, chính là đạp lên tốc độ hướng về Vân Tiêu Các đi đến. Ở sau đó một ngày, Hạ Minh toàn tâm toàn ý đầu nhập cái này luyện đan bên trong. Cuối cùng vẫn bị hắn luyện chế ra 16 mai sinh ra đan vân đan dược. Hạ Minh cũng là mừng rỡ không thôi. 16 mai sinh ra đan vân đan dược, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Hạ Minh luyện chế tốt giải độc đan, nhìn xem bên người Phù Diêu. Giờ này khắc này, Phù Diêu sắc mặt đen nhánh, độc tố hiển nhiên lan tràn đến toàn thân. Như thế tới nói, cơ hồ liền không có cứu. Hạ Minh đem một viên thuốc để vào Phù Diêu trong miệng. Sau đó phù diêu trên thân độc tố lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất lấy. Cơ hồ là trong chớp mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Phù diêu ân một tiếng, chậm rãi mở ra cặp kia mông lung ánh mắt, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh về sau. Phù diêu sững sờ, ngươi, phù diêu học tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi, phù diêu lắc đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì? Kinh dị nói, chúng ta không phải tại Thông Thiên Hà phía trên a? Đã không có chuyện, Hạ Minh cười cười nói, chúng ta đã đi tới cái này thượng cổ đại lục. Phù Diêu giật mình, liền nói ngay, ngươi là nói chúng ta đã đến? Không phải, Hạ Minh lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta tại Bách Hoa Thành. Ta cũng không biết nơi này khoảng cách Thiên Đạo Học Viện có bao xa. Bách Hoa Thành, Phù Diêu nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, Bách Hoa Thành khoảng cách Thiên Đạo Học Viện mặc dù nói có chút khoảng cách. Nhưng là nếu như chúng ta lấy truyền tống trận lời nói. Trong vòng nửa tháng cũng đầy đủ đến. Truyền tống trận, Hạ Minh sững sờ, không tệ, Phù Diêu nói. Cái này thượng cổ đại lục có thể nói rộng lớn vô biên. Không cách nào nói rõ ràng đến cùng có bao xa. Bởi vì không có ai biết cái này cụ thể phạm vi. Cho nên, nhiều khi, đều cần truyền tống trận đến lên đường. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Bách Hoa Thành là địa phương nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Bách Hoa Thành bất quá là tới gần Thông Thiên Hà một cái thành thị nhỏ thôi. Phù Diêu khẽ lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ lên đường đi, hiện lại xuất phát. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, hiện lại xuất phát cũng tốt, chúng ta đã lãng phí gần một tháng, cũng là thời điểm tiến về Thiên Đạo Học Viện. Xấu, Phù Diêu cau mày, đột nhiên nói, chỉ sợ ngươi muốn bỏ lỡ nhập học thời gian. Phù Diêu cũng biết, khẳng định là Hạ Minh cứu mình. Dù sao đây chính là mở u nghiêu chi độc. Bây giờ nàng phát hiện mình thể nội độc tố vậy mà toàn bộ giải trừ. Đây hết thảy chỉ có thể là Hạ Minh cứu mình. Cái này khiến Phù Diêu cũng là cảm kích không thôi. Nhập học, Hạ Minh sững sờ, không tệ. Phù Diêu khẽ gật đầu, nói, tính toán, đến thời điểm ta đi nói với viện trưởng một chút liền có thể. Hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới Thiên Đạo Học Viện tốt. Được, Hạ Minh cũng là gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Được, Phù Diêu khẽ gật đầu, sau đó theo Hạ Minh đi ra mật thất này, chờ Hạ Minh đi ra mật thất. Nơi này lão bản cũng nhanh chóng đuổi theo, vội vàng nói, Hạ đại sư, ngươi là. Hạ Minh sững sờ, nhìn trước mắt cái này mặc lấy thô bố y trung niên nhân. Trung niên nhân hơi mập, bất quá thân này phía trên lại là nắm giữ một cỗ cường đại khí tức. Ta là nơi này lão bản, Chu Thiên Tường cung kính nói ra, Hạ đại sư, ngài đây là muốn ra ngoài a? Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta muốn rời khỏi Bách Hoa Thành. A, Chu Thiên Tường nghe vậy, lại là vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, đại sư ngài muốn rời khỏi Bách Hoa Thành. Không tệ, Hạ Minh thản nhiên nói, a nha, Chu Thiên Tường vội vàng nói, đại sư, nơi này có 1000 khối linh thạch, còn mời đại sư ngài nhận lấy. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Tường vội vàng xuất ra 1000 khối linh thạch. Hạ Minh nhìn cái này Chu Thiên Tường liếc một chút, kỳ quái hỏi, ngươi đây là, đại sư ngài có thể ở tại chúng ta nơi này, đã khiến cửa hàng nhỏ gặp suốt đời huy. Linh thạch này, chúng ta lại là vạn vạn không dám thu. Chu Thiên Tường vội vàng nói, ngạch, Hạ Minh sững sờ, không nghĩ tới còn có dạng này thao tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.